One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 332, chân quý tình báo. Cuồng hoan luôn có kết thúc một khắc này. Đêm khuya, Chớ So Đích Hào đưa rượu lên bình đầy đất, tiếng ngáy như sấm. Dâu bạc thậm chí trực tiếp ở trên cái ghế của hắn say ngã hắn thế mà chưa uống qua Will. Đoán chừng sau khi tỉnh lại sẽ vì chuyện này rất là để ý đi. Kho Tán một thân một mình tại đuôi thuyền đứng đấy cũng không biết là dâu bạc đoàn hải tặc nhân. Thần trải qua cũng đủ lớn đầu. Vẫn là quá tự tin. Thế mà không ai trông coi. Thật giống như bọn hắn thực sự tin Kho Tán là Will bằng hữu tựa như. Không đến một chén sau, Kho Tán vừa quay đầu, Will đang cầm lấy hai bình rượu cười tủm tỉm đứng ở phía sau. Vì cái gì không đến tham gia cuồng hoan, Will đem một bình rượu đưa cho hắn. Cái sau nhận lấy, ta là hải quân, có thể khoái hoạt phải không phân thân phần cùng giai tầng đi. Nhưng người, có, Kho Tán nói ra, Will rất tán thành gật đầu, nói cũng đúng. Ta xem ngươi ở đây hải quân làm cũng không hài lòng. Dứt khoát thay cái thân phận, đến chỗ của ta làm việc đi. Phốp, Kho Tán mới vừa uống vào nửa ngụm rượu toàn bộ phun ra. Đứng hắn đối diện Will im lặng lau mặt, thực buồn nôn, chấm ngoặc kép, phi thường thật có lỗi. Không phải, rốt cuộc là ngươi điên rồi vẫn là ta nghe sai rồi, ngươi chỉ cái gì à? Đến thay ta làm việc sao ta không điên? Ngươi cũng nghe sai. Chứng trạc đàng hoàng mặt. Ngươi nên nhìn thầy thuốc. Ta lập chỉ quán triệt chính nghĩa. Thề đem diệt trừ các ngươi những cái này trên biển u ác tính. Không nên hoài nghi quyết tâm của ta. Kho Tán quyết đoán cự tuyệt. Ha ha, Will ngược lại khẽ cười một tiếng. Loại người như ngươi biết cái gì? Chính nghĩa, chấm ngoặc kép. Will ngửa đầu đem trong bình rượu uống một hơi cạn sạch. Mới vừa cùng dâu bạc đám người uống nhiều như vậy giống như đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Ta ngược lại cảm thấy chính nghĩa cái từ này cùng hải quân không có quan hệ gì. Tựa như các người hải quân người khoác chính nghĩa, nhưng lớn nhất chức trách lại là giữ gìn thiên long nhân lợi ích. Nhưng tất cả thiên long nhân đều là chính nghĩa sao? Thiên long nhân là đức hạnh gì? Ngươi lòng dạ biết rõ, cái kia chính nghĩa của ngươi lại ở nơi nào đâu? Thiên long nhân dù sao chính là số ít người. Hải quân làm được đại bộ phận đều là chính nghĩa sự tình. Kho Tán ngược lại là không có phủ nhận Will lời nói. Như vậy hải tặc cũng đều là trên biển u ác tính sao? Trên cái thế giới này có nhiều như vậy. Chuyện không công bình, đương nhiên sẽ có người phấn khởi phản kháng. Những người này, không phải đều bị các ngươi quan bên trên hải tặc xưng hào sao? À, đúng, còn muốn tính cả quân cách mạng. Người bình thường đã làm sai chuyện, chịu lấy phạt, ngồi tù, thậm chí tử hình. Mà thiên long nhân đâu, bọn hắn thậm chí không biết làm chuyện sai, bởi vì bọn hắn làm được hết thảy đều sẽ hợp pháp hóa. Will lắc đầu, ta cảm thấy cái này không công bằng, ta không phục, tâm ta khí khó bình, cho nên ta muốn lật ngược hắn. Một số thời khắc, bình tĩnh lời nói mới có sức mạnh nhất. Kho Tán cảm nhận được Will trong lời nói quyết tâm, cái trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, gia hồn này có phải điên rồi hay không? Hắn phú khả địch quốc, người đi theo tụ tập, phân đất là vương. Nhưng hắn vậy mà nghĩ, cái này sao có thể, tuyệt không không có khả năng. Làm sao không có khả năng, Will liền muốn xem thấu Kho Tán ý nghĩ trong lòng tựa như. Hỏi ngược lại, nhân gian 50 năm, cùng thiên địa so sánh, bất quá nhỏ bé một vật, phóng nhãn thiên hạ, biển trời bên trong, lại còn có trường sinh bất diệt người, thiên long nhân có được thiên hạ 800 năm. Cũng nên nhường ra vương tọa đi, coi như ta thất bại. Cũng không phải ta khí lượng không đủ mà thôi. Sẽ có mạnh hơn người thành công. Người điên thật rồi. Kho Tán không thể tin nói. Chưa từng có một tên hải tặc giống Will điên cuồng như vậy. Dâu bạc, là cao quý công nhận thế giới mạnh nhất, cũng bất quá là ở thành lập được bản thân tiểu vương quốc. Qua tiêu giao thời gian, Roger, sử thượng thành công nhất hải tặc, biển viên lịch bên trong duy nhất vua hải tặc, vẫn bị hải quân xử tử. Hiện tại, lại có người đứng ở hải quân sức chiến đấu cao nhất trước mặt. Bắn tiếng lão tử muốn làm thịt chủ tử của các ngươi. Đây cũng không phải là có thể dùng phách lối để hình dung, đây là cố chấp. Răng rác, kho tán tâm tình khuấy động phía dưới, mà ngay cả lực lượng đều không khống chế tốt, đem chai rượu trong tay trực tiếp bóp nát. Trở về sau, muốn nói cho chiến quốc lời nói cứ như vậy nói với hắn, đây là ta đưa cho thiên long nhân tuyên. Chiến thư, Will trong mắt sán lạn sinh huy, tựa như trên trời tinh thần. Từ O'Hara ra biển về sau, còn tại bị tát tạp tư cơ đuổi giết thời điểm, hắn liền đã manh động muốn làm lật cái thế giới này ý nghĩ. Nhưng khổ vì thực lực quá yếu, cũng chỉ có thể cùng người thân cận nhất nói một câu. Hiện tại, hắn rốt cục có năng lực hướng đối phương phát ra chính thức chiến thư. Đi thử một chút đi, nhìn xem rốt cuộc là ta ếch ngồi đáy giếng, vẫn là đã đến các ngươi giao ra trong tay quyền trượng thời điểm. Kho tán đã chấn kinh nói không nên lời một câu. Will cũng không chờ mong hắn sẽ nói cái gì, đưa tay vào trong túi quần, vuốt ve hai lần, sau đó cong ngón búng ra. Một hạt chấm đen nhỏ bay về phía kho tán. Cái sau theo bản năng bắt lấy, xòe bàn tay ra một hạt màu nâu mầm móng. Đây coi như là giải dược đi. Ăn về sau ký sinh mộc sẽ lập tức khô héo, sau đó lực lượng của ngươi liền sẽ chậm rãi khôi phục. Thanh âm đàm thoại bên trong, lơ lửng băng đảo yên tĩnh đứng ở thuyền tản bên ngoài trên mặt biển. Xe đạp của ngươi liền ở trên đảo, bản thân cưỡi trở về không có vấn đề a? Kho tán đờ đẫn gật đầu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, quá mức chấn kinh, để hắn đều không có tinh lực sinh ra lấy được tự do lần nữa vui sướng. Ngươi xem như hải quân nội bộ ít có tư tưởng còn chưa sơ cứng chi nhân, cho nên cuối cùng khuyên nữa ngươi một lần đi. Will giang hai cánh tay, giống như tại ôm thế giới. Ta sẽ sáng tạo một cái có được hoàn toàn mới quy tắc, hoàn toàn mới tướng mạo, hoàn toàn mới thế giới. Ngươi muốn cho cái thế giới này biến thành ngươi trong lý tưởng dáng vẻ sao? Có ý nghĩ này lời nói, liền đến tìm ta đi. Bất quá ngươi phải nắm chắc, tới càng chậm, lực ảnh hưởng của ngươi thì sẽ càng thấp nha. Xoay người, khoát khoát tay, như vậy, ngươi tự do, tù binh tiên sinh, quỷ thiền xui khiến. Kho tán đột nhiên hô, chờ một chút. Will quay đầu, thế nào, đổi chủ ý? Kho tán mím môi, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi nếu có thể tuân thủ ước định, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật, xem như đền đáp đi. O'Hara các học giả không có chết. Will con ngươi hơi co lại, bọn hắn toàn bộ bị bắt sống, liền bị nhốt tại tiến lên thành tầng thứ 6. À, vậy nhưng đa tạ, đây thật là cái phi thường chân quý tình báo. Mị ảnh lúc này cuối cùng là đưa tới chân quý tình báo. Nơi này là Mary Kiều Á, ngũ lão tinh làm việc chỗ. Mặc dù hao tốn rất nhiều tài nguyên mới tại vẫn không chi chiến sau đem hắn đưa vào dâu bạc đoàn hải tặc, nhưng thế mà nhanh như vậy đã có hiệu quả, vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Tóc dài ngũ lão tinh nói, cái này bất chính nói rõ quyết sách của chúng ta là chính xác sao? CP không mị ảnh. Mai này chôn ở dâu bạc đoàn hải tặc nhân viên điệp báo, vừa mới đánh vào liền mang về tin tức kinh người, khiến ngũ lão tinh càng thêm kiên định tại thế giới mới rộng xây mạc lưới tình báo quyết tâm. Mấy người gật gật đầu, không chịu được thảo luận tới tương lai áp dụng kế hoạch. Ta nói mấy người các ngươi, có phải hay không là đem chuyện trình tự sai lầm? Kimono ngũ lão tinh âm trầm nghiêm mặt, nhắc nhở, kho tán gia hỏa này thân là hải quân tam đại chiến lực, thế mà cùng thiên ác ma gia hỏa kia nhập bọn với nhau đi. Đây mới là hẳn là đi đầu giải quyết sự việc cần giải quyết đi. Tiếp tục như vậy, ta xem làm không tốt mấy ngày nữa. Người phía dưới cha ra hoàng vượn nhưng thật ra là quân cách mạng gian tế cũng sẽ không làm cho. Người kinh ngạc, nói nhảm có làm được cái gì? Mặt sẹo mũ lão tinh khuyên nhủ. Chỉ dựa vào trước mắt những tin tức này, cũng không thể chứng minh kho tán là phản bội. Vô luận như thế nào? Đi trước đem chiến quốc gia hỏa kia gọi tới. Hắn rốt cuộc là làm sao quản lý hải quân? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.